Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461, trong nháy mắt luyện hóa. Thông qua cửa bên thông đạo, Lâm Lôi bọn hắn đi tới Tử Kinh Thành bảo bày bán lượng lớn thương phẩm tầng thứ 3 đại sảnh. Bên này đại sảnh rõ ràng người phải nhiều hơn, top 5, top 3, đi tại khắp nơi trước quầy. Nhìn kỹ từng kiện thương phẩm, lão đại, ngươi xem, bối bối chỉ vào cửa thang lầu kia, bên này đại sảnh cửa thang lầu miệng liền không có người. Muốn vào đến liền tiến đến, không muốn thu mua đại sảnh bên kia, vẫn còn áo bào tím nhân viên kiểm tra. Địch Lỵ Á cười nói, bối bối, bên này bày biện lượng lớn thương phẩm, tự nhiên muốn cho người ta quan sát. Bất quá ta xem, nhiều người như vậy xem thương phẩm, chân chính mua hẳn là sẽ không quá nhiều. Toàn bộ tầng thứ 3 đại sảnh sau quầy mới trên vách tường đều có chữ viết, Lâm Lôi hơi kinh ngạc, vũ khí công kích, vũ khí phòng ngự, dược phẩm, vật liệu, tu luyện phụ trợ vật phẩm, thần cách, chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên, cái này tầng thứ 3 đại sảnh bên cạnh lượng lớn quầy hàng kinh doanh khác biệt sinh ý. Lâm Lôi, ngươi xem, nơi đó là bán nhà cửa. Địch Lỵ Á chỉ vào đại sảnh một chỗ ngóc ngách nói ra. Luôn luôn nghe nói, cái này Đế Dược Thành muốn đặt chân rất khó. Chúng ta đi xem một chút, đến cùng phòng này đắt cỡ nào. Lâm Lôi trong lòng hiếu kỳ, mang theo bối bối, Địch Lỵ Á đi tới. Ở bên cạnh vây xem thần cấp cường giả môn có thật nhiều. Đại gia vận khí tốt. Hiện tại toàn bộ Đế Dược Thành không có chủ nhân phòng ở vẫn còn 3 bộ. Đại gia bắt chút thời gian. Bỏ lỡ nhưng là không còn cơ hội. Trong quầy, cái kia thanh niên áo bào tím lạnh nhạt nói ra. Toàn bộ Đế Dược Thành phòng trống chỉ có 3 bộ. Lâm Lôi có chút không dám tin tưởng. Bên cạnh một vị quần chúng nhìn Lâm Lôi một cái nói, vị huynh đệ kia, cái này Đế Dược Thành phòng ở thế nhưng là sớm tại trên triệu năm trước liền bán hết. Hiện tại mua phòng ốc, đều là nguyên chủ nhân chết mất. Sau đó Tử Kinh Thành bảo, liền đem phòng này tiếp tục bán. Cho nên chúng ta không cần sốt ruột lấy mua. Phải biết Đế Dược Thành nhưng có mấy ngàn vạn cư dân. Vượt qua một đoạn thời gian, nói không chừng còn sẽ có người chết mất, sau đó chẳng phải có thể có phòng ở mua. Ai, giá tiền này quá mắc, đợi đến tiện nghi một chút phòng ở lại nói. Lâm Lôi nghe bên cạnh vị này nói chuyện, minh bạch, cái này Đế Dược Thành phòng ở kia là nguyên chủ nhân chết mất, mới có thể thêm ra một tòa vô chủ phòng ở. Cái này vô chủ phòng ở tiếp tục về Tử Kinh Thành bảo. Tử Kinh Thành bảo tiếp tục ra bán. Cũng đúng, Đế Dược Thành mặc dù cấm chế tranh đấu, thế nhưng là Đế Dược Thành mấy ngàn vạn cư dân, luôn không khả năng vĩnh viễn ở tại thành nội A. Ví dụ như một chút ác ma, bọn hắn ra ngoài tiếp nhận nhiệm vụ. Nếu như bỏ mình, phòng này cũng liền trở về Tử Kinh Thành bảo. Lâm Lôi chỉ là có chút nghi hoặc. Tử Kinh Thành bảo, làm sao lại biết rõ một tòa nhà phòng ở thành vô chủ được? Có lẽ là nhỏ máu nhận chủ một chút thủ đoạn. Lâm Lôi âm thầm suy đoán. Thầm nghĩ, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, bối bối ba người bọn họ cũng là tới gần đến quầy hàng. Nhìn xem cái này ba tòa nhà phòng ở giá cả. Cái này xem xét lại làm cho Lâm Lôi bọn hắn sợ đến nhảy dựng lên. Ăn người a! Bối bối hoảng sợ nói, rẻ nhất một tòa đều phải 6.000 vạn mặc thạch. Lâm Lôi cũng rất khiếp sợ. Cái này ba bộ phòng ở, quý nhất một bộ là hơn 300 triệu mặc thạch, còn có một bộ là 1.200.000 vạn mặc thạch. Rẻ nhất nhưng là 6.000 vạn mặc thạch. Đúng vậy a, quá mắc, những cái kia tiện nghi phòng ở nguyên chủ nhân thế nào không chết nhiều mấy cái. Những cái kia ở bên cạnh thần cấp cường giả môn cũng phẫn hận nói. Đế Dược Thành rẻ nhất phòng ở, chỉ cần 8 triệu mặc thạch liền mua đến. Bất quá, loại này tiện nghi phòng ở một khi xuất hiện, liền sẽ bị lập tức tranh mua. Bên cạnh vị kia trung vị thần cảm thán một tiếng, cái này 6.000 vạn giá cả, lúc nào mua nổi a? Lâm Lôi âm thầm gật đầu, phòng này cùng phòng ở cũng là có khác nhau, có đắt không hợp thói thường, nhưng nghe, rẻ nhất một bộ đều phải 8 triệu, cái này còn phải xem vận khí, dù sao loại kia tiện nghi phòng ở người người muốn, một khi có dạng này một bộ xuất hiện, có lẽ trong nháy mắt liền bị cướp mua sắm, muốn làm đế dược thành cư dân, thật đúng là khó khăn. Lâm Lôi cảm thán một tiếng, nguyên lai tưởng rằng tự mình tính là tương đối có tiền. Thế nhưng là xem xét phòng này giá cả, chính mình viên kia giá trị 700 vạn mặc thạch thượng vị thần cách không đáng kể chút nào. Lâm Lôi ba người bọn họ rời đi chỗ kia quầy hàng. Dù sao bọn hắn cũng không muốn mua sắm phòng ở. Lâm Lôi thế nhưng là tính toán muốn xuất phát đi xa xôi huyết phong đại lục. Làm sao có thể tại cái nào đó thành thị định cư đâu. Vũ khí công kích, Lâm Lôi ba người bọn hắn không khỏi đi đến bên này thật dài quầy hàng. Bên này sinh ý hiển nhiên rất tốt, bên cạnh vây xem người cũng rất nhiều. Thế nhưng là chính Lâm Lôi xem xét lại là giật nảy cả mình. Cái này gọi vũ khí công kích, đòn công kích bình thường vũ khí Lâm Lôi không để ý. Thế nhưng là hắn gặp được một loại đặc thù vũ khí công kích một cây mũi tên. Nếu như là bán thần cung, Lâm Lôi cũng sẽ không giật mình. Thế nhưng là cái này bình thường một cây mũi tên, còn lấy ra đơn độc bán đi, liền không thể không khiến Lâm Lôi kinh ngạc. Còn niêm giá 5 vạn mặc thạch một cây. Cái gì? 10 cái khởi bán? Lâm Lôi không khỏi lắc đầu. Cái kia quầy hàng áo bào tím nhân viên, gặp đứng tại trước quầy Lâm Lôi nhìn chằm chằm cái kia mũi tên lắc đầu. Không khỏi mở miệng nói, đây chính là đồ thần mũi tên. Bình thường trung vị thần bị bắn trúng một tiễn, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là thượng vị thần, chỉ cần bị bắn bên trên 10 mấy tiễn, sợ rằng cũng phải hồn phi phách tán. Làm sao có thể? Bối bối chừng to mắt, mũi tên này mũi tên chỉ là vật chất công kích, sao có thể như vậy mà đơn giản giết chết người. Vật chất công kích, cái kia áo bào tím nhân viên cười nhạo nói, nếu như là bình thường mũi tên, làm sao có thể lấy ra bán. Cái này một cây mũi tên, thế nhưng là dính tu luyện tử vong quy tắc thượng vị thần chúng đại sư nghiên cứu ra được một chút. Linh hồn nọc độc, hừ. Đây chính là đặc biệt công kích linh hồn. Lâm Lôi nghe không khỏi trong lòng hơi động. Linh hồn nọc độc, ban đầu ở Ngọc Lan Đại Lục thời điểm, ta gặp được vị kia đại vu sư, không phải để cho ra lỗ lão đại đến độc chết ta sao? Lâm Lôi lúc ấy uống xong cái kia rượu ngon, chính là có hồn ti công kích linh hồn. Lâm Lôi đã sớm biết, tu luyện tử vong quy tắc cường giả. Có một ít liền tương đối am hiểu linh hồn độc chết. Cái kia đại vu sư, chỉ là một hạ vị thần. Hiện tại nghe, đây là tu luyện tử vong quy tắc thượng vị thần nghiên cứu ra đến. Cái kia uy lực xác thực không thể khinh thường. Một tiễn giết chết trung vị thần chỉ sợ là thật. 10 mấy tiễn giết chết thượng vị thần, cũng kém không nhiều, mặc dù uy lực lớn. Thế nhưng là cũng muốn có thể bắn tới trên người địch nhân. Lâm Lôi minh bạch đạo lý này. Vô luận là trung vị thần hay là thượng vị thần, tổng sẽ không đứng tại cái kia cho ngươi công kích. Chỉ là, vẫn là có người am hiểu bắn giết chi đạo. Vẫn còn, ví dụ như quân đội trên vạn người tập thể dùng cung tiễn đến bắn giết. Như thế chỉ sợ sẽ là tốc độ nhanh cũng muốn xong đời. Lâm Lôi, Địch Lị Á, bối bối ba người tiếp tục quan sát đủ loại thương phẩm. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, tiền tác dụng thực sự quá lớn. Rất nhiều thương phẩm hiệu quả đơn giản được xưng tụng là đáng sợ. Bọn hắn tiếp tục đi. Dược phẩm, Lâm Lôi đi đến bên này sau quầy. Càng là giật nảy cả mình. Vô luận linh hồn thụ thương nhiều tầng. Chỉ cần không có hồn phi phách tán. trong nháy mắt chữa trị xong, tinh thần lực hoàn toàn khôi phục. Cái này chính là tu luyện sinh mệnh quy tắc thượng vị thần đại sư tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo mà thành. Lâm Lôi nhìn xem cái kia cất giữ đan dược bình thủy tinh bên cạnh nói rõ. Không thể không tâm động, thi triển linh hồn công kích, tiêu hao lớn nhất chính là tinh thần lực, nhưng xem xét giá cả, Lâm Lôi cũng cảm thấy đau lòng. Một khỏa đan dược 1 triệu mặc thạch. Đi, đừng nhìn những thứ này. Lâm Lôi đều cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Rất nhiều vật phẩm là tốt, thế nhưng là giá cả không khỏi thật là đáng sợ. Nhìn rất nhiều thương phẩm về sau, Lâm Lôi bọn hắn liền rời đi tầng thứ 3 đại sảnh. Tầng thứ 3 trong đại sảnh vật phẩm giá cả đều thật là đáng sợ. Lâm Lôi bọn hắn đi tới tầng thứ 2 đại sảnh. Tầng thứ 2 này đại sảnh người càng nhiều, thương phẩm cũng phong phú, thậm chí ngay cả linh hồn kim châu đều có. Bất quá linh hồn kim châu tại địa ngục bên trong không tính là cái gì chân quý vật phẩm. Bởi vì địa ngục bên trong, thần cấp cường giả số lượng mặc dù nhiều, thế nhưng là thánh vực càng nhiều. Rất nhiều địa ngục bản thổ chủng tộc, trời sinh đạt tới thành niên kỳ chính là thánh vực. Lượng lớn thánh vực, dùng những này thánh vực linh hồn đến luyện chế linh hồn kim châu sự tình cũng không ít. Một khỏa linh hồn kim châu, cùng ta lúc đầu đạt được viên kia không xê xích bao nhiêu. Giá tiền này, 10 vạn mặc thạch, ô, còn rất đắt, Lâm Lôi thầm nghĩ, mà lúc này, trong quầy áo bào tím nhân viên cười nói, cái này linh hồn kim châu là cường đại linh hồn bản thân. Có thể rất nhẹ nhàng hấp thu, không cần luyện hóa, nơi này còn có một loại tinh thạch, chính là loại này, nó gọi tử tinh, nếu như hấp thu xong toàn, luận linh hồn bổ ích trình độ, cùng viên kia linh hồn kim châu không kém là bao nhiêu. Nhưng là muốn giá chỉ có 1 vạn mặc thạch, cái kia áo bào tím nhân viên nói ra, Lâm Lôi hơi kinh ngạc, bên cạnh Bối Bối mở miệng nói. Ồ, linh hồn bổ ích trình độ ngươi nói không sai biệt lắm. Nhưng vì cái gì giá cả là gì chênh lệch gấp 10? Quá khoa trương đi, cái kia áo bào tím nhân viên cười nói. Đó là bởi vì, cái này tử tinh luyện hóa chiết xuất phiền phức. Nếu như không hiểu được luyện hóa người, chỉ sợ hấp thu cái này tử tinh bên trong linh hồn năng lượng, 80% đều phải tiêu tán đi. Chỉ có 20% bị hấp thu, mà lại tốc độ đặc chậm, cực kỳ hao phí thời gian, cho nên giá cả mới là 1 vạn mặc thạch, luyện hóa chiết xuất khó khăn. Lâm Lôi trong lòng hơi động, thực ra chính là tu luyện tử vong quy tắc thần cấp cường giả. Vô luận là luyện hóa linh hồn, hay là luyện hóa loại này, tử tinh, đều là phải hao phí lượng lớn tinh lực, thế nhưng là Lâm Lôi khác biệt. Hắn có bàn long giới chỉ, mua một khỏa thử nhìn một chút, xem bàn long giới chỉ, phải chăng cũng có thể giống luyện hóa linh hồn, luyện hóa cái này tử tinh. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, lúc này Lâm Lôi hao tốn 1 vạn mặc thạch mua 1 khỏa tử tinh. Tử tinh là hơi mờ, bên trong có mơ hồ màu tím sương mù, xem ra phi thường xinh đẹp. Lâm Lôi lật tay liền đem cái này tử tinh thu nhập bàn long giới chỉ bên trong. Suy suy, cơ hồ thời gian nháy mắt, viên kia tử tinh liền biến thành một khối nhỏ phế thải. Cùng lúc lượng lớn màu vàng sương mù đằng nhiễu tại bàn long giới chỉ bên trong. Đã luyện hóa hoàn tất, Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, vậy ta không phải có thể mua sắm tử tinh, luyện hóa sau bán linh hồn kim châu. Cái này xoay tay một cái, 1 vạn mặc thạch mua sắm, lại đến bán có lẽ chính là 8-9 vạn, thế nhưng là 7-8 lần lợi nhuận a. Chính mình tiền vốn có 1 triệu mặc thạch, có lẽ mấy lần đổi tay, liền sẽ có mấy ngàn vạn mặc thạch tư sản. Không đúng, bàn long giới chỉ luyện hóa ra, đều là màu vàng sương mù, thế nào để nó ngưng tụ thành một khỏa kim châu đâu? Lâm Lôi cũng không hiểu đắc thế nào để cho màu vàng sương mù ngưng tụ thành một thể. cái này màu vàng sương mù nhưng thật ra là linh hồn tinh hoa. Chính Lâm Lôi căn bản là không có cách áp xúc loại này linh hồn tinh hoa, chính mình thần lực là vô pháp tiếp xúc, tinh thần lực lại là có thể tiếp xúc. Thế nhưng là một khi tinh thần lực tới gần, tinh thần lực liền sẽ tự động hấp thu những này màu vàng sương mù, làm bản thân mạnh lên linh hồn. Đáng tiếc, mặc dù có thế nào một cái kiếm tiền thủ đoạn, nhưng chính mình lại sẽ không để cho màu vàng sương mù ngưng tụ thành một khỏa kim châu. Lâm Lôi âm thầm thở dài, linh hồn này tinh hoa luyện hóa, chiết xuất, áp bức đều là thuộc về tử vong quy tắc một loại thần thông. Lâm Lôi cũng muốn để cho màu vàng sương mù cất giữ trong một khỏa trong thủy tinh cầu. Tin tưởng, cất giữ có màu vàng sương mù thủy tinh cầu, vẫn sẽ có người mua sắm. Nhiều nhất, giá cả so linh hồn kim châu ít một chút, nhưng vẫn là có thể kiếm lớn. Thế nhưng là, cái này màu vàng sương mù, ta mặc dù có thể thông qua bàn long giới chỉ, để nó rời đi bàn long giới chỉ khi nào rời đi, nó coi như lại tiêu tán. Nó rời đi bàn long giới chỉ, ta nhưng không cách nào khống chế nó, tự nhiên không cách nào khống chế nó tiến nhập thủy tinh cầu. Lâm Lôi trong lòng cũng là bất đắc dĩ vô cùng, cái này màu vàng sương mù, Lâm Lôi căn bản không có cách nào xử lý. Hắn không hiểu được tử vong quy tắc, cho nên tinh thần lực một khi đụng chạm linh hồn này tinh hoa liền tự hành hấp thu. Có lẽ có người hiểu được tử vong quy tắc, thế nhưng là những người kia lại không có khả năng khống chế bản long giới chỉ. Được rồi, có thể làm bản thân mạnh lên linh hồn cũng rất không tệ. Lâm Lôi trong lòng cũng không phải quá để ý, hắn đi vào địa ngục là vì để cho mình trưởng thành, đột phá, còn như tiền tài, đủ là được rồi, cái này tử tinh, cho ta đến 10 khỏa. Lâm Lôi mở miệng nói, linh hồn càng thêm cường đại, cái này tu luyện tốc độ cũng sẽ tăng lên, linh hồn công kích cũng sẽ mạnh lên, Lâm Lôi đương nhiên sẽ không keo kiệt điểm này tiền tài. Tử tinh, cái kia áo bào tím nhân viên rất nghi hoặc, tử tinh luyện hóa phiền phức, mua một khỏa là được rồi. Vì cái gì vừa mua 10 khỏa đâu? Bất quá cái này áo bào tím nhân viên cũng không để ý. Có lẽ hắn nghèo quá, tình nguyện hao phí thời gian chậm rãi hấp thu tử tinh, cũng luyến tiếc mua linh hồn kim châu a. Nhưng hắn há có thể nghĩ đến, Lâm Lôi sẽ có một kiện chủ thần khí, hơn nữa còn có thể trong nháy mắt luyện hóa tử tinh, chiết xuất đưa ra bên trong linh hồn tinh hoa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.